ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 143, người vẫn rất có tự biết rõ ba. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Khinh người quá đáng, lão nương hảo ý đến cua ngươi. Ngươi tì em vậy mà khinh bỉ trí thông minh của ta. Tề Doanh Doanh muốn điên rồi, ngồi trên vị trí, thở hổn hển, khuôn mặt trướng thành tử hồng sắc, đồng dạng tại lớp học. Tần Tiểu Ly quay đầu vụng trộm nhìn nàng một cái, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tề Doanh Doanh cùng hắn ca đang nói chuyện gì? Vì cái gì cũng cho tới đỏ mặt. Nữ hài tử tư tưởng rất phức tạp, ý nghĩ phức tạp hơn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, mặc dù không biết rõ cô bé này đến cùng bức tranh cái gì, nhưng xem ở đối phương cho mình cống hiến nhiều như vậy sụp đổ giá trị phân thượng, Tần Minh quyết định tiếp tục theo nàng tâm sự, mà Tề Doanh Doanh cũng đổi cái sáo lộ. Người ưu tú như ngươi vậy, trong sinh hoạt khẳng định cũng rất cẩn thận a. Tiểu Ly thường xuyên nói với ta, ngươi là ôn nhu hào phóng hảo ca ca, ta nếu là cũng có một cái giống ngươi tốt như vậy ca ca. Vậy cũng tốt, tạ ơn, Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, bất quá Tiểu Ly đẹp mắt như vậy, lại như vậy biết ăn mặc em gái, ngươi nhất định cũng rất ưa thích a. Giống ta loại này mỗi ngày trang điểm muội tử, nhất định rất không được hoan nghênh. Ta phát hiện ngươi vẫn rất có tự biết rõ. Tề Doanh Doanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Tề Doanh Doanh sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, cứ như vậy, hai người một trò chuyện chính là nửa giờ. Nửa giờ sau, Tần Minh đã kiếm lời hơn 30 vạn sụp đổ giá trị, hắn cũng là bội phục cô bé này. Vậy mà như thế có thể chịu. Kế hoạch xuống tới, đây coi như là hắn đánh qua sụp đổ giá trị nhiều nhất người. Nếu không phải không gặp được chân nhân, hắn thật muốn cho đối phương bình luận cái thưởng hàng năm tốt nhất sụp đổ thường. Cơm nước xong xuôi, Tần Minh đi vào quầy khách sạn tính tiền, dự định rời đi. Lúc này, trong nhà hàng vừa vặn đi tới một đạo thân ảnh yểu điệu. Xuyên thấu qua dư quang, Tần Minh cảm thấy cái này người khá quen. Hắn quay đầu xem xét ngây ngẩn cả người. Thi Vân, cái này nữ nhân vậy mà lại tới này loại nhà hàng ăn cơm. Thật sự là hiếm lạ sự tình. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là nói nhà này nhà hàng không tốt. Lúc trước đã nói qua, đây là kề bên này tốt nhất nhà hàng. Nhưng ở Tần Minh trong ấn tượng, Thi Vân cái này lòng của nữ nhân cao khí ngạo. Mỗi lần ăn cơm, đều sẽ cùng vương chủ nhiệm lái xe đi một chút cấp cao nơi trốn. Cho dù là dạng này nhà hàng, nàng đều sẽ cảm thấy hạ giá. Thi Vân nhìn thấy Tần Minh, đồng dạng là sững sờ. Sau đó ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Tần Minh, ngươi hôm nay có đến đi làm? Vừa tới, kia, nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta vừa rồi ăn xong. Nói xong, Tần Minh thanh toán sổ sách, đang muốn rời đi. Thi Vân thấy thế gấp, thật vất vả có loại này cùng Tần Minh một chỗ cơ hội. Nàng làm sao lại buông tha? Lúc này mở miệng nói, ngươi có thể lưu lại bồi bồi ta sao? Chúng ta sẽ có chuyện muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Tần Minh một mặt cổ quái. Ý của ngươi là nói, muốn ta ngồi xem ngươi ăn? Ngạch, nếu như ngươi chưa ăn no, cũng có thể ăn chút. Tần Minh, ngoặc kép, như thế vô lý yêu cầu đều có thể nói ra miệng. Hắn cảm thấy cái này nữ nhân tám thành là điên rồi. Có việc đợi chút nữa đi làm chuyện vãn đi. Chờ chút, thật là chuyện rất trọng yếu. Ta muốn theo ngươi bí mật trò chuyện. Kia đến phòng làm việc đi. Nói xong, Tần Minh trực tiếp đi. Thi Vân mặt mũi tràn đầy thất vọng. Lúc nghỉ trưa ở giữa, có chừng 2 giờ, trở lại bệnh viện Vương chủ nhiệm phòng làm việc. Mới một điểm không đến, Tần Minh trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vương chủ nhiệm nằm viện về sau. Hiện tại cái này phòng làm việc thành hắn một người. Mặc dù không cần câu nệ như vậy, nhưng hắn cũng không trở thành phóng túng. Vẫn là tại tự mình vị trí bên trên an phận đợi. Móc ra điện thoại, hắn thô sơ giản lược nhìn một cái thông tin. Phát hiện hôm nay thật yên tĩnh rất nhiều. Không riêng Lưu Kiện không tìm đến hắn. Thi Vân bởi vì vừa mới gặp mặt, cho nên WeChat cũng không có phát tin tức. Liền liền Triệu Tiểu Quyên người học trưởng này quái. Lời nói cũng ít đến đáng thương. Chỉ là thô sơ giản lược mấy đầu. Học trưởng, ta muốn kiểm tra thử. Hiện tại vội vàng ôn tập học trưởng. Ta rất nhớ ngươi a. Đã nhớ ngươi 100 lần. Học trưởng, ta hôm nay đã nhớ ngươi 1000 lần. Tần Minh, ngoặc kép, cái này rất khác thường. Chẳng lẽ mị lực của hắn giá trị mất hiệu lực? Tần Minh có chút nghi hoặc, đó cũng không phải nói hắn ưa thích người khác tìm tự mình. Mà là đột nhiên từ mình vừa rơi xuống kém, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chủ động tìm người bắt đầu trò chuyện. Hắn đầu tiên là cho Lưu Kiện phát cái tin tức, biểu thị thăm hỏi cùng quan tâm. Chết không? Lưu Kiện, ngoặc kép, thảo lưu mã, ngươi nói ai chết rồi? Ngày hôm qua muốn theo Tần Minh giảng hòa, lại không có thể nói tiếp. Hắn bây giờ nghĩ minh bạch, vô luận hắn thả nhiều thấp tư thái, Tần Minh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn dứt khoát không quan tâm. Kết quả Tần Minh một câu trở lại đến, hắn lập tức xanh cả mặt. Ta tại lầu năm, đợi lát nữa tới thăm ngươi. Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, quả nhiên, làm người vẫn là phải chủ động điểm. Hắn lật đến Triệu Tiểu Quyên một đầu cuối cùng nhắn lại. Cho đối phương trả lời, thân thể tốt đi một chút không? Đây là phát ra từ nội tâm quan tâm đối phương. Dù sao hôm trước lần thứ nhất, ngày hôm qua lại cái kia một lần. Hắn sợ nha đầu này là sinh bệnh. Kết quả hắn quả nhiên không có đoán sai. Một câu gửi tới. Triệu Tiểu Quyên kinh ngạc dị thường. Tốt một chút rồi. Học trưởng, ngươi làm sao biết rõ ta ngã bệnh? Ta đoán, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, nào có người có thể đoán chuẩn như vậy? Càng nghĩ, Triệu Tiểu Quyên chỉ có thể quy tội. Tần Minh cũng là tại lo lắng nàng. Nghĩ đến cái này, Triệu Tiểu Quyên cảm động đến không được. Học trưởng, ngươi hảo hảo tương đương ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết ta cảm mạo sự tình. Sợ quấy rầy ngươi làm việc. Không có việc gì, nay muộn ta tìm thời gian đi qua cho ngươi xem một chút. Chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi. Tần Minh động động thủ là có thể trị tốt. Bất quá nhà đầu này ngược lại là thực vì hắn suy nghĩ. Tần Minh có chút cảm động. Phân phó Triệu Tiểu Quyên nghỉ ngơi thật tốt sau. Hắn lại mở ra cùng Tề Doanh Doanh nói chuyện trời đất giao diện. Cô bé này là hắn hôm nay đại tài chủ. Tần Minh không muốn lấy tùy tiện buông tha đối phương. Vừa vặn, Tề Doanh Doanh cũng là ôm không sai biệt lắm tâm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,